Miocin, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vứt cái áo mà nó hì hục giặt giặt chà chà cả tối qua vào chính giữa mặt. Hay cụ thể hơn là cái mũi xinh xinh của nó. Rồi vênh mặt quay đi. Nó ngồi dạng chân giữa một đống quần áo đầy bọt xà phòng. Và nghiến răng kèn kẹt. Cả ngày hôm nay, hắn kiệm lời tới bất thường. Mà cứ hở mồm ra là phun ra toàn lời độc địa. Thật đáng ghét. Nó lôi đống áo xinh của hắn ra giày đi giày lại dưới chân. Này thì sạch, này thì đẹp. Bà cô nhà người cho đi làm đời rẻ lau luôn. Nó giòn hết cục tức to đùng vô đống quần áo. Sao hắn có thể đối xử với chị dâu tương lai của hắn như vậy cớ chứ? Đáng ghét. Đáng bực thật. Meu. Tiếng mèo kêu làm cho nó giật mình. Đám bọt xà phòng trơn tuột lôi nó nằm xuống sàn nhà ẩm ướt. Là trời. Là trời trừng phạt nó vì tội nói xấu con trai nhà lành ư. Nó lồm cồm bò dậy. Và lại chuẩn bị phát loa. Nó chỉ vô con mèo đang lang thang. Lang thang ngó xem có cái gì hay hốc. Là mấp máy mồm. Con mèo vừa chạy. Vừa chạy vừa ỉa kìa. Nó nói thật nghe như bịa. Làm gì quá con mèo nào vừa chạy vừa ỉa bao hát. Nhưng nó nói thế cũng là quá lý do. Phía sau con mèo lông trắng nõn nà. Là một cục gì đó nâu nâu nguẩy nguẩy nguẩy nguẩy. Mắt nó tròn vo. Hay dã man. Princess. Adan cất giọng êm ái. Về đây gần 2 tuần gọi nó chưa được thưởng thức cái giọng ngọt như đường của thằng bé bao hát. Adan bế con mèo lên tay rồi nựng lấy nựng để. Cưng đi đâu mí hôm nay mà anh hem thấy mặt. Lại đi tìm giai hả? Giai nhà hem đẹp hay sao mà phải đi tìm giai người? Này cái con dâu gì ỉa bậy ý là của chú A Hát. Dâu gì? Nó là princess. Bà mụ gọi lại cho con nhờ với. Ỉa bẩn thế kia gọi princess sao được. Gọi là dâu gì thôi. Mà cẩn thận. Ấy ấy của nó sắp vô tay chú gọi đấy. Ở đâu cho bà xỉa mũi vô. Mà đây đâu phải là. Là đuôi nó chứ bộ. Hả? Mồm nó lại được thể há ra. Nhìn kỹ. Đúng là hốc thấy đuôi con mèo đâu. Sao? Sao lại thía? Nó nghịch, cho đuôi vô máy gì đó. Tôi không nhớ rõ lắm. Rồi thế thành như vậy. Đáng lẽ nó cũng có thể mọc đuôi như cũ. Nhưng mờ cứ lên da non là nó lại cắn. Chắc vì ngứa. Vậy nên cái đuôi cứ chảy máu hoài. Máu đông lại ra như vậy. Mà nói cái nì với bà làm gì nhảy. Nó xà lại bên Adan và giật lấy con mèo. Bế nó lên, dâu gì, sao cưng hư thía, làm đuôi ra như vậy. Đã bảo nó tên là princess mà. Không, dâu gì, nó là dâu gì, hay, bà thành chủ nó từ bao hát vậy. Không biết, bà đây cứ gọi nó là dâu gì đó. Princess, dâu gì, cả hai nói gì mà lắm thế. Chun về đúng lúc và dập được cái đám cãi lộn vớ vẩn. Nó im mồm vì chàng về. Còn Adan thì thấy trước tương lai cắt mạng. Cắt game. Cắt tất tần tập nếu hem im mồm bi hát. Chuyện gì đấy? Chun hằn giọng. Tại. Anh hai. Adan vội cắt lời nó. Bà cô kia cứ đòi đặt tên dâu gì cho princess. Thật bực mình. Nó định cãi nhưng Chun đã nói trước. Dâu gì hay chứ. Tên princess của em anh cũng hem thích lắm. Quả thật nó như vậy rồi thì. Anh hai, sao anh có thể ủng hộ bà cô già đoá được? Nó mang con mụ hồ ly tinh về đăng anh em với anh ba trên gác kia kìa. Adan, anh nói bao nhiêu lần gọi? Không được nói như thế trước mặt Ariel. Cô ấy đang là bạn gái anh đấy. Bạn gái, cách chương.